Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 292, hóa hồn quả, góc truyện audio.com, mở mang viễn cổ không gian trong vòng, một cổ hoang vắng, tang thương khí tức hiện lên đi ra, nhàn nhạt vũ khí bao phủ tại rừng rậm trong, thỉnh thoảng sẽ có tiểu thú tự bụi cỏ trong tiềm lược ra, nhất phó bình thản bầu không khí, nhìn qua giống tiên cảnh. Này viễn cổ không gian trải qua vô số năm diễn biến, đã tự thành một phương tiểu thiên địa, ở đây cũng ủng hữu không ít thực lực rất mạnh ma thú, đều cẩn thận một ít. Vài đạo thân ảnh theo giữa không trung xẹt qua, sau đó rơi vào một gốc cây đại thụ thượng. Tiêu Viêm ánh mắt chung quanh quét bay, nhẹ giọng nhắc nhở nói, hắn có thể cảm ứng được này một núi non trong cũng là ủng hữu phía không ít cường hãn khí tức, hiển nhiên hẳn là ở đây ma thú võ động càn khôn. Hơn nữa ở đây ma thú, không ít đều là thuộc về viễn cổ vật, sức chiến đấu tương đương mạnh, nếu là bị quấn lên cũng là có ta phiền phức. Kia Trần Cương đám người cũng là gật đầu trầm giọng nói võ động càn khôn. Này phiến viễn cổ không gian diện tích cũng không tiểu, mặc dù là lấy Tiêu Viêm đám người tốc độ tại xuyên toa sắp tới hơn 10 phần chung sau, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa nhìn thấy núi non đầu cuối, bởi vậy có thể thấy được vị kia viễn cổ đấu tổ cường giả nơi lưu thủ bút ra sao đẳng chi lớn võ động càn khôn. Một đường mà đến, Tiêu Viêm đám người cảm ứng được không ít hung hãn khí tức, thậm chí có vài thứ đều cũng có phía một ít thể hình khổng lồ, mãi tương giữ tợn ma thú tại bọn họ trước mặt lùi quá, bất quá có thể là bởi vì vi Tiêu Viêm đám người trên người mênh mông khí tức, sở dĩ cũng không có ma thú chủ động công kích, như thế lệnh phải Tiêu Viêm đám người chuyến này có chút thông thuận. Suy, vài đạo thân ảnh theo trong rừng rậm xẹt qua, Tiêu Viêm cước bộ chợt dừng lại, quay đầu đi nhìn phía phương bắc, chau mày võ động càn khôn. Làm sao vậy, thấy thế kia Đường Tuyết vội hỏi đạo võ động càn khôn. Có những người khác vào được, hơn nữa nhân số mại không ít. Tiêu Viêm đạo võ động càn khôn, xem ra bọn họ cũng là phát hiện kia tràn đầy dược liệu cùng đan dược cửa đá. Kia Đường Tuyết đại mi cau lại, đạo võ động càn khôn. Điều không phải, là mặt khác phương hướng, xem ra tiến nhập này phiến viễn cổ không gian nhập khẩu, không ngừng chúng ta kia một cái. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu chợt nói. Xem ra chỉ có thể nhanh hơn tốc độ võ động càn khôn, chúng ta sớm một điểm càn qua đi, chúng ta sớm một chút càn qua đi. Như vậy, chúng ta thu được thật là tốt chỗ tựu so với người khác có nhiều hơn. Nghe vậy, kia Trần Cương cùng với Đường Tuyết đám người cũng là hơi gật đầu lô. Phía trước có đồ vật, chúng ta nhanh lên một chút ngạch qua đi. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên về nước thân thể quay kia không xa chỗ tôn đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là điểm nhẹ đầu chợt theo người Tiêu Viêm quay viễn phương phóng đi. Một lát sau, biến A là tới đến vừa một tòa thật lớn thạch điện lầu các. Lúc này, kia lầu các nơi đều là có thể thấy cấp tốc vãng lai cường giả phi hành. Rộng mở hành lang trong, mọi người nhìn kia đóng chặt cửa đá, nhìn lại này đã là một mảnh đống hỗn độn hành lang cùng với trái phải hai bên lầu các, không khỏi cười khổ lắc đầu, bọn người kia cũng quá dã man một điểm võ động càn khôn. Hiện tại đi đâu, kia Đường Tuyết ánh mắt lúc này cũng là nhìn phía Tiêu Độc hỏi võ động càn khôn. Đi bên trong đi thôi, chân chính bảo bối, hẳn là tại đại điện chung. Góc truyện audio.com, tâm, Tiêu Viêm lược tác trầm ngâm sau đó ngẩng đầu nhận rõ một chút phương hướng đó là quay hàng lang mặt khác một đầu bước nhanh bước đi, thấy thế Trần Cương đám người vội vã đuổi kịp võ động càn khôn. Những, này hàng lang, tại Tiêu Viêm đám người tiến nhập viễn cổ không gian thời gian, rõ ràng đã là hung hăng giặt lược một phen, quanh mình không chỉ có một mảnh đống hỗn độn này nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ lầu các cũng là bị phá xấu xa phải dường như phế tích thông thường, người xem lắc đầu không ngớt võ động càn khôn. Nhìn thấy này một đường đã bị phá xấu xa thành như vậy, Tiêu Viêm đám người cũng không có hăng hái nhìn kỹ, lập tức đó là nhanh hơn tốc độ quay đại điện trung tâm chạy đi võ động càn khôn. Vội vã gấp rút lên đường trong, cũng là gặp không ít chung quanh siêu tầm bảo bối đội ngũ, mà lệnh phải Tiêu Viêm có chút kỳ quái dạ, bọn người kia tựa hồ đều tại quay nào đó một cái phương hướng chạy đi võ động càn khôn. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm đám người trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, nhìn nhau liếc mắt đều là khẽ gật đầu, cũng là theo những này đội ngũ lúc võ động càn khôn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, trải qua hỏi thăm cư nhiên là trong truyền thuyết có thể khiến người ta linh hồn phân hóa quả thực hóa hồn quả. Phẩy, theo những, này đội ngũ xẹt qua mấy cái hàng lang sau, Tiêu Viêm đột nhiên ngửi được một loại quen thuộc hiểu rõ kỳ dị mùi vị, lập tức trong lòng khẽ động nhẹ giọng nói. Nhưng lại là đậm dược liệu năng lượng, xem ra, bên trong khẳng định có thứ tốt. Nga, phẩy, nghe được hóa hồn hai chữ, mọi người trong lòng cũng là khẽ động, thế giới này thượng phân hóa linh hồn vĩnh viễn đều là cụ bị phía cực đại mê hoặc lực, huống chi ở đây cường giả linh hồn lực đều là rất là cường hãn, dùng này hóa hồn quả lúc đến lúc đó đó là có thể đem linh hồn hoàn toàn phân hóa đi ra, đến lúc đó, cùng người đối chiến, giống như là hai đánh một. Sở dĩ nói kia mê hoặc lực là thành lần trở mình chướng võ động càn khôn. Ha ha, đi thôi, ta đối với này có thể phân hóa linh hồn kỳ dị quả thực ta cũng vậy rất tốt kỳ, vừa lúc kiến thức một chút võ động càn khôn. Nhìn thấy mọi người sắc mặt Tiêu Viêm cũng biết bọn họ là có chút tâm động, lập tức cười, đầu ngón chân một điểm mặt đất, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, thoáng cái đó là đem tiền phương này đội ngũ siêu việt qua đi. Tại kỳ phía sau, Trần Cương, Đường Tuyết đám người cũng là đem tốc độ thi triển đến cực điểm, chí tại nơi viễn cổ hóa hồn quả mê hoặc hạ, mỗi người tựa hồ đều là trở nên nhiệt tình 10 phần lên võ động càn khôn. Đại điện trong vòng hành lang như mê cung, bất quá cũng may Tiêu Viêm dựa vào phía cái loại này kỳ dị năng lượng mùi vị, tại tốn hao hơn 10 phần chung sau, tốc độ rốt cục từ từ chậm lại xuống tới, mà ở bọn họ trước mặt một tòa tràn ngập cổ khí đền, chữ mà hiện tại nơi đền trên có hai cái rồng bay phượng múa đại tự võ động càn khôn. Dị phòng, Tiêu Viêm trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, dưới ánh mắt gì, lúc này chỗ ngồi này dị phòng đại môn sớm đã thành bị gặp được, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người ở trong đó điên cuồng chung quanh siêu tầm võ động càn khôn. Đi thôi, Tiêu Viêm bắt chuyện một tiếng, dẫn đầu lược tiến chỗ ngồi này rộng mở đền, đã khắp nơi đống hỗn độn, từng đạo bóng người dường như cường đạo thông thường xúc. Cốc truyện audio.com Phạm xông vào này luyện dị bên trong phòng cướp đoạt phía tất cả có thể nhìn thấy gì đó, thỉnh thoảng gian còn có thể bởi vì tranh đoạt mà bộc phát ra cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Tại đây một cái thật lớn, tràn ngập a bàng bạc trong đại điện, Tiêu Viêm xuyên toa hơn 10 phần chung. Rốt cục đi tới vừa ra địa phương, ở đây, sớm đã là kín người hết chỗ. Hơn nữa, ở đây chính là Tiêu Viêm nhận biết giảm tối nồng nặc địa phương, cũng là kia vị hóa hồn quả nơi trên mặt đất phương. Cách chương.